nguyên một đám thần sắc ngốc trệ. Mặc dù biết liệt dương này không phải phát ra đối với mình, nhưng vẫn là nhịn không được tâm linh rung động run. Tuy những người dự thi bị loại bỏ kia, cường như Hách Kiếm, Nhiếp Phương, đều cảm giác được ở dưới công kích như vậy, cũng đề không ra dũng khí đối kháng gì. Cũng chỉ có như vậy sao? Mà lúc này Tần Phàm lại không lo không sợ, trên mặt lộ ra một tia trêu tức vui vẻ. Tinh thần của hắn khẽ động, ma tướng sau lưng là thời gian dần qua xuất hiện ba cánh tay như là chủ trời. Ông ông ông ông, cái này theo thứ tự là cánh tay Kỳ Lân đại biểu thủy nguyên chi lực, hỏa nguyên chi lực Chu Tước, thổ nguyên chi lực Huyền Vũ. Ba cánh tay giơ lên cao, trực tiếp nâng kim sắc liệt dương đánh xuống kia. Ha ha ha, lời này hẳn là ta hỏi ngươi a, ngươi cũng chỉ có như vậy sao? Nghe được Tần Phàm nói cùng chứng kiến ma tướng ba cánh tay quen thuộc kia, Bạch Trường Thiên không khỏi đắc ý cười lớn. Mặt khác nguyên giới chi lực trong thể nội càng là phát ra thao thao bất tuyệt, không ngừng tăng cường lấy uy lực của lưu ly liệt dương này, làm cho liệt dương này có thể nhanh phá hủy cánh tay ma tướng của Tần Phàm. Bất quá rất nhanh nụ cười của hắn liền trì trệ. Bởi vì hắn lúc này đây cảm giác được lực cản so với trước kia ở thời điểm lục kiếp bán thần phá hủy đối phương thì khó hơn rất nhiều. Mặc dù đối phương vẫn là ba cánh tay, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Tự nhiên còn không chỉ như vậy. Trên mặt Tần Phàm vẻ trêu tức càng đậm. Hắn đối với lúc này mình thi triển ma tướng quyền, uy lực cũng hết sức hài lòng. Tuy tiếp tục xuống dưới như vậy, vẫn là sẽ bị thần ký của đối phương phá hủy. Nhưng mà hắn còn không chỉ là như vậy. Lập tức, ở dưới toàn trường chú mục, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên ở giữa thiên địa. Sau đó liền thấy trong thể nội Tần Phàm, vào lúc đó có một đầu cự long màu xanh mạnh mẽ bay lượn ra, trực tiếp hướng về ma tướng cực lớn kia bay đi. Tứ hành, hai con ngươi của Tần Phàm ngưng tụ, hai tay hợp lại. Đầu thanh long này rất nhanh hóa thành cánh tay thứ tư trên thân thể ma tướng kia, mang theo một loại mộc nguyên năng lượng thao thao bất tuyệt, cùng ba cánh tay khác chung một chỗ, bốn cánh tay cùng nhau nâng liệt dương này. Oanh! Liệt dương kia ở bốn cánh tay cường đại nắm chặt, dĩ nhiên là bị đánh bay lên. Làm sao có thể? Bạch Trường Thiên không khỏi biến sắc. Vào lúc đó hắn cảm giác được thần ký của mình có chút muốn siêu thoát khỏi khống chế của hắn rồi. Thậm chí lưu ly liệt dương cường đại kia bắt đầu có một loại sụp đổ xu thế. Hắn đây chính là thần ký. Hơn nữa là thất kiếp bán thần thi triển ra thần ký. Dĩ nhiên là bị một chiêu vũ ký không biết tên cai của Tần Phàm phá vỡ. Không chỉ là Bạch Trường Thiên giật mình, người xem toàn trường đều khiếp sợ, những người dự thi khiếp sợ. Thậm chí nhóm đảo chủ cũng khiếp sợ. Một chiêu vũ kỹ này của Tần Phàm quả nhiên là lần nữa tiến hóa rồi. Lúc này trong nội tâm Mạc Lợi đảo chủ chấn động. Hắn biết rõ lúc trước nhị ma tướng quyền cùng tam hành ma tướng quyền khác nhau. Có thể tưởng tượng đến trình độ bốn cánh tay ma tướng quyền này tăng lên nhất định là thật lớn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới một chiêu này đã đạt đến trình độ siêu việt thần kỹ. Lúc này sắc mặt hư thần thì âm trầm. Trước đây hắn nói một câu con của mình tất thắng kia vẫn còn ở bên tai, nhưng hôm nay một màn trước mắt này, rõ ràng cho thấy hung hăng đánh mặt của hắn. Tiểu tử này tuyệt đối là thiên thần dư nghiệt, nếu không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy lại trở nên mạnh mẽ nhiều thế kia. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm càng trở nên tàn nhẫn. Lúc này trên mặt yêu thần thì treo một tia vui vẻ. Đối với Tần Phàm hắn lộ ra càng thêm hài lòng. Về phần sự tình cái gọi là thiên thần dư nghiệt kia, mặt trên còn có lão yêu thần, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1465, cuộc chiến huynh đệ không có khả năng. Lúc này Bạch Trường Thiên cắn răng, trên khóe miệng đã có máu tươi đỏ thẫm chảy xuống. Hắn không cam lòng toàn lực thúc giục lấy lưu ly liệt dương, thậm chí lưu ly toàn thân đã biến thành huyết kim chi sắc. Bất quá, y nguyên vẫn là không thể cải biến được kết cục. Lúc này hai mắt của Tần Phàm bình tĩnh, bốn cánh tay ma tướng sau lưng cực lực hướng lên, cuối cùng rốt cục cũng phá tan liệt dương kia. Sau đó bốn cánh tay thu lại,